Chương 2152, hơn nửa đêm gọi nữ minh tinh đứng lên đi nhà cầu, ho khan, chạy bộ. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương chuyện thứ nhất nói xong, bây giờ nói là chuyện thứ hai, là liên quan tới mấy cái này đại minh tinh huấn luyện. Long Phi Hổ có chút bất đắc dĩ nở nụ cười một tiếng, chúng ta đặc cảnh chi đội từ chi đội trưởng đang ở nửa giờ phía trước gọi điện thoại, căn dặn ta, muốn chúng ta đặc cảnh mới giáo huấn doanh không nên quá chiếu cố cái kia bốn cái nữ minh tinh. Nửa tháng sau, ta muốn nhìn thấy tinh thần diện mạo rực rỡ một mới bốn cái nữ minh tinh rực rỡ hẳn lên Lưu Húc Mần ra, ta không phải minh bạch, lẽ nào ta hôm nay làm cho các nàng làm 50 vỗ lên áp, còn chưa đủ. Long Phi Hổ cười nói, con ở thìa u rất nhiều Lưu Húc líu lưới, nói, Long Đầu, cái này chủ ý của người nào các nàng cũng đều là nhân vật công chúng, tinh quang thôi sán, nếu như bị ta Lưu Húc giáo huấn phá hủy, ta đây về sau còn cần phải xuất môn sao các nàng người ái mộ cộng lại. Sợ rằng so với chúng ta toàn bộ Đông Hải thành phố nhân khẩu đều nhiều hơn A từ chi đội trưởng tiết lộ một chút, nói là Trương Đạo ở chủ bị một cái tống nghệ tiết mục, Trương Đạo có ý tứ là, muốn luyện, liền đưa NG chính chính luyện, bằng không, tùy tiện tìm một bộ đội là được, không cần phải tìm chúng ta mánh hổ đột kích đội. Thế nhưng một phần vạn các nàng không chịu nổi làm sao bây giờ đảo tĩnh một cái nữ sinh viên có thể ăn khổ như thế, các nàng làm sao lại không được hơn nữa, nếu như 15 ngày sau đó, các nàng không hợp cách lời nói. Vậy đấu loại các nàng, còn rất nhiều trừ bị nữ minh tinh, Đường Yên, Cổ Lệ Na Kim, Lưu Thi Thi nói chung, ngươi hôm nay cường độ huấn luyện tuyệt đối không đủ Lưu Húc, đừng thương Hương Tiếc Ngọc là vâng đúng Lưu Húc trong lòng dâng lên một loại khác thường thoải mái cảm giác. Những thứ này tập hàng vạn hàng nghìn sùng ái cùng kiêm quang mang bắn ra bốn phía đại minh tinh nhóm, bị chính mình tùy tiện ngược, đây chính là cùng huấn luyện hỏa phượng hoàng hết toàn bộ cảm giác không giống nhau. Tại sao dường như nhớ tới? Có chút hơi kích động cảm giác đi thôi đem các nàng bốn cái đều kêu huấn luyện đến cái ngũ km, lại làm cho các nàng đi ngủ. Long Phi Hổ nở nụ cười. Lưu Húc nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, 12 giờ rưỡi. Nửa đêm canh ba, gọi nhân gia minh tinh đại mỹ nữ đứng lên chạy bộ. Long Đầu nhìn qua dáng dấp chính nghĩa lâm nhiên, không ngờ tới đầu góc còn đỉnh hư. Là vâng đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ bảo các nàng đứng lên đi nhà cầu. Lưu Húc đi tới nữ học viên ký túc xá. Các minh tinh ở tại nữ học viên túc xá ở giữa nhất sườn một gian, không có đãi ngộ đặc biệt, ký túc xá đồng dạng là bên trên giường dưới giường lò xo, quân dụng đệm chăn. Lưu Húc la lớn, rời giường toàn thể tập hợp nữ minh tinh nhóm ký túc xá không có phản ứng. Lưu Húc đầu đầy hát tuyến, duỗi quyền ở trên cửa đờ ập tờ ma nhờ. Ai vậy ồn ào quá còn để không khiến người ta giấc ngủ cái này mơ mơ màng màng thanh âm, rất có đặc điểm, Lưu Húc vừa nghe cũng biết là đến từ Phạm Băng Băng. Lưu Húc quát lên, ta là huấn luyện viên của các ngươi, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, sau một phút, ta liền sẽ phá cửa mà vào chỉ chốc lát, vẫn chưa tới một phút đồng hồ, cửa mở. Thật muốn bị hắn phá cửa mà vào, bên trong mấy người phụ nhân, có một nhưng là quang đâu là ai đâu. Phạm Băng Băng buồn ngủ ngông lung đứng ở cửa, tóc rậm rạp rối bù thả lỏng, mặc một bộ màu hền nghèo 10 cao IT đồ ngủ. Huấn luyện viên hiện tại cũng nhanh một giờ sáng lạp, nửa đêm canh ba, tập hợp cần gì phải nha. Phạm Băng Băng không hổ là đẹp diễm tuyệt luân đại hồ ly tinh. Cho dù là tố nhan, dù cho hiện tại còn buồn ngủ, cũng cho người một loại sát na sợ diễm cảm giác. Còn muốn ta nhắc nhở các ngươi mấy lần đang cùng huấn luyện viên nói phía trước, muốn nói báo cáo Lưu Húc giống to hơn, đem Phạm Băng Băng buồn ngủ sợ rất phân nửa. Phạm Băng Băng đôi mắt đẹp trợn tròn, lúc này mới phát hiện Lưu Húc hung thần ác sát, giống như là muốn ăn thịt người tựa như, sợ đến lấy tay bưng bít ngực, khiếp khiếp hỏi, ngươi muốn làm gì trang bị đây là Phạm gia sao cho ta diễn kịch đúng vậy đưa ta làm cái gì ít ngươi được không Lưu Húc đầu đầy hát tuyến. Ta nói toàn bộ thể tập hợp Lưu Húc phẫn nộ rồi. A Phạm Băng Băng kêu lên một tiếng sợ hãi, xoay người chạy trở về. Lưu Húc lúc này, đã hoàn toàn đã không có thương Hương Tiếc Ngọc ý niệm trong đầu. Hắn lạnh lùng quát lên, còn có 30 giây các ngươi nếu là lại không lập tức đổi cho ta tốt quần áo huấn luyện, ta liền lập tức vọt vào đến lúc đó, thấy cái gì chớ nên nhìn, các ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Trong túc xá, một hồi náo loạn. Các ngươi xem như là may mắn, ta cũng là mới giáo huấn doanh học viên một trong, ta đối với các ngươi là phi thường nhân từ biết chúng ta đệ một ngày bị huấn luyện viên nửa đêm đánh thức là như thế nào không là đạn khói huấn luyện viên trực tiếp đem đạn khói ném vào tới, để cho chúng ta rời giường khi đó chúng ta mới bất quá là vừa ngủ hơn một giờ như cũ được đây chính là kỷ luật ta bất kể các ngươi là vì điện ảnh vẫn là vì tiết mục đi tới nơi này, các ngươi cuối cùng là tới. Nếu như các ngươi liền một ngày đều không chịu đựng được ta liền thật không biết các ngươi là tới làm gì tới Lưu Húc không có thực sự 30 giây liền vọt vào đi, tuy là hắn cũng rất muốn, nhưng dù sao nam nữ hữu biệt, hơn nữa nơi đây lại là ở trong bộ đội. Một lúc lâu, bốn cô gái đẹp đại minh tinh mới ra ngoài. Phạm Băng Băng thở phì phò nói, huấn luyện viên Lưu Húc lôi đình phích lịch tựa như kêu lên, ở chỗ này, trước phải nói báo cáo đây là quy củ báo cáo nói Phạm Băng Băng nộ, thật sự của chúng ta là tới trải nghiệm cuộc sống tới, ngươi tại sao có thể đối với chúng ta như vậy, ngũ km kỳ nó hiện tại chính là hiện tại chạy cho ta chạy không xong ngũ km, hôm nay không cho phép ngủ đây là mệnh lệnh Phạm Băng Băng nộ, ta sẽ không chạy ngươi có thể làm gì ta Lưu Húc lành lạnh cười, không chạy rất đơn giản. Lập tức mang theo ngươi tư nhân vật phẩm ly khai mới giáo huấn doanh nơi đây không chào đón kiểu xanh quán dưỡng phế vật. Cư nhiên khiêu chiến huấn luyện viên uy nghiêm đừng nói ngươi là đại minh tinh, chính là đại tinh tinh cũng không được. Lưu Húc biểu tình, giờ này khắc này thật giống như ăn thịt người ma vương tựa như, Phạm Băng Băng lại càng hoảng sợ. Cảnh Điểm bỗng nhiên lớn tiếng nói, báo cáo nói Lưu Húc đằng đằng sát khí nhìn Cảnh Điểm. Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu chạy sao, có thể ta sẽ bồi QNZK cờ người toàn bộ hành trình rốt cuộc, Phạm Băng Băng vẫn là khuất phục tờ S, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.